Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, giao dịch viên sai lầm. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tổn thất một số tiền lớn, không thể nói là làm việc nhỏ, lấy loại này số tiền cùng với trong hiệp ước quy định tới xem. Chỉ cần Diệp Đông Thanh nguyện ý, đủ để đem Tom ném vào bên trong tù nhốt cái 2-3 năm. Là có tiền lệ có thể theo, tiền nhiều hơn, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Cũng tỉ như lần trước tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia cuốn khoản chạy đến Mexico. Chưa kịp tiêu tiền liền bị đuổi về tới con trùng đáng thương. Dựa theo luật sư giải thích ít nhất có thể xử 10 năm trở lên. Nhất là ở tiền tham ô không có đoạt về dưới tình huống. Theo bị bắt tên kia theo như lời, kim cương dây chuyền bị một nhóm người Mễ đoạt đi, đã bị cảnh sát ký hiệu, cũng không biết có thể hay không lại tìm trở về. Trước phải hiểu rõ vấn đề là kết quả thật không ra, hay là cố ý gài bẫy Diệp Đông Thanh một cái, vì phát tiết oán khí. Hay hoặc là về tinh thần xảy ra vấn đề các loại nguyên nhân. Điều này cần cảnh sát ra mặt điều tra. Bất quá Diệp Đông Thanh không hy vọng nháo được quá khó khăn xem. Cho nên tạm thời không có nói cho cảnh sát chuyện này. Để cho Ngô Địch tiên sinh chờ tự mình làm lại xử lý. Không trước tìm Ngô Địch, gọi tới ở lâu công ty một vị nghề tâm lý bác sĩ. Nàng công tác là phụ trách khai thông các nhân viên tâm lý tình trạng. Hơn nữa kịp thời phát hiện vấn đề. Tài chính nghề áp lực công việc lớn. Người da trắng lại quá mức dễ hư. Động một chút là tới một tâm lý tan vỡ. Vì mình tiền và công ty danh dự cân nhắc. Công ty lớn vậy cũng biết mời xuất sắc tâm lý bác sĩ tham dự vào. Các nhân viên có bất kỳ vấn đề đều có thể tìm nàng. Riêng tư phương diện rất có bảo đảm, luật pháp cấm chỉ luật sư, tâm lý bác sĩ các loại nhạy cảm nghề tiết lộ người thuê và người bệnh riêng tư. Nhưng vô luận là thuê nhân viên vẫn là thường ngày thăng chức, hoặc là cắt giảm người thời điểm, SA ngành cũng biết tham khảo bọn họ cho ra đề nghị. Lấy quyết định một vị nhân viên phải chăng có thể đảm nhiệm nào đó việc làm. Dĩ nhiên. Chẳng qua là từ tâm lý học lên cho ra đề nghị. Tâm trạng bi quan, chán ghét đời, quá khích vân, vân, cũng sẽ là ở khảo hạch khâu bị pass rơi lý do. Không người hy vọng trong công ty đợi một vị lựu đạn định giờ. Đối với công ty quỹ xông lên người làm cửa áp lực. So tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia lớn hơn. Tập đoàn đầu tư nước ngọt đã sớm ở Diệp Đông Thanh nâng đỡ hạ đi lên nề nếp. Gần đây không có mở rộng đầu tư dự định, cũng không có cái đó tài lực đi tiếp tục đại quy mô quang lưới. Hôm nay nghiệp vụ đã rất ổn định, không phải là nhìn chằm chằm dưới cờ những công ty kia. Hơn nữa xử lý xong cùng phía đầu tư nghiệp vụ lui tới. Chủ yếu vĩnh là chuộc về nghiệp vụ. Thối lui ra sau lại cũng tham dự không tiến vào cái loại đó. Trước mấy tháng có công ty thiếu tiền, thậm chí đem trong tay đầu tư hợp đồng đóng gói bán cho phe thứ ba. Giống như cái gì tài chính sản phẩm như nhau, dù sao không cần từ công ty bỏ tiền đi ra ngoài. Diệp Đông Thanh đồng ý, chẳng qua là thu lấy một khoản tiền phí tổn, tiền này không được lợi bạch không được lợi. Mặt bên cũng có thể nhìn ra không thiếu cơ cấu đầu tư coi trọng tập đoàn đầu tư nước ngọt. Tin tưởng loại này và xí nghiệp phiếu công trái không sai biệt lắm đầu tư hiệp nghị có thể cho mình. Mang đến lời, mới tới không lâu nữ tâm lý bác sĩ tên là Sarah Bevan. Một vị da hơi đen lai, tướng mạo coi như không tệ. Chủ yếu là SA bên kia cảm thấy đẹp một chút dễ dàng hơn để cho các nhân viên buông ra phòng bị theo. Nàng nói chuyện, đừng lấy làm tâm lý bác sĩ liền rất dễ dàng. Không có người bệnh sẽ đặc biệt tìm bọn họ chia sẻ chuyện vui. Mỗi ngày tiếp xúc tới như vậy hơn mặt trái tâm trạng. Lâu ngày tâm lý bác sĩ tự thân hơn phân nửa cũng sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Đông Thanh chỉ phụ trách chọn một vị người thích hợp lực tài nguyên tổng giám sát cùng với xuất sắc đưa vào hoạt động quan. Chuyện về sau liền thả tay giao cho bọn họ tới xử lý. Ở những thứ khác, các nhân viên nhìn soi mói. Hắn tới trước đến phòng làm việc tra xem Tom sơ lược lý lịch cùng với công tác tới nay giao dịch. Ghi chép, ở chuyện xảy ra hôm nay xuất hiện trước, thành tựu còn rất mắt sáng. Có gia đình, có con cái, mới vừa ở xuống thành khu mua phòng. Yêu thích là nuôi chó cùng với chạy đường dài. Trong nhà nuôi cái Samoy, đứa nhỏ ở trường học dân lập đọc sách. Ổn thỏa New York thành phần trí thức cao cấp sinh hoạt. Nhìn như cũng không giống như là lại đột nhiên rút ra gió một loại người kia. Nghe gặp tiếng gõ cửa, hắn thuận miệng nói câu. Mời vào, lão bản, ngươi có chuyện tìm ta. Tâm lý bác sĩ Sarah hôm nay mặc kiện màu xám cho áo khoác. 1 năm 800.000 Mỹ kim thuế trước thu vào. Dạng gì trang phục giày nón không mua nổi. Mới 30 tuổi ra mặt, Diệp Đông Thanh bây giờ thuộc hạ nhưng mà nhân tài đông đúc. Dần dần chế tạo ra liền mấy cái hiệu suất cao chuyên nghiệp đoàn đội giúp mình kiếm tiền. Chi tiêu lớn không sai, nhưng theo hồi báo so sánh, nhất định là đáng giá. Nếu liền dựa vào chính hắn, cho dù biết đầu tư cái gì kiếm tiền, phát nhà tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Từ năm 2002 cuối năm, cho tới bây giờ năm 2005 tháng 2. Tổng cộng 2 năm hơn, trung bình xuống mỗi ngày thu vào cao đến hơn 40 triệu đô la Mỹ. Cái này ở người khác xem ra đơn giản là một kỳ tích. Đúng vậy, ta muốn biết ngươi lên lần theo Tom nói chuyện là lúc nào. Chẳng lẽ nhà hắn gần đây đã xảy ra biến cố gì? Sarah biết Diệp Đông Thanh hỏi phải là ai, tin tức đã sớm truyền khắp, nàng lắc đầu nói cho nói, theo ta hiểu tình huống, cũng không có, mới vừa rồi ta và hắn nói chuyện nói, hắn nói cho ta thật chỉ là một lần bất ngờ, không có nghiêm túc khảo hạch phản hồi số liệu, đến khi chuẩn bị đền bù thời điểm đã muộn, bắt đầu phiên giao dịch sau giá cổ phiếu nhảy cầu hạ tỏa xấp xỉ 5%. Bọn họ chung ý nghĩa là đã không cần phải cắt thịt. Tiến một bước ngã xuống có khả năng đã không lớn. Dẫu sao có công trạng ở đó chống đỡ. Cho dù có Yahoo cái này đối thủ cạnh tranh ở một bên mắt lom. Lom, theo toàn cầu dân trên mạng số lượng gia tăng. Cùng với di động trí năng thiết bị sắp đẩy ra. Tương lai còn có to lớn chậm chạp lên cao không gian. Đi qua lần này đánh khống phóng thích bọt sau đó, tiếp tục xem hơn phỏng đoán không sai, phù hợp Diệp Đông Thanh dự trù, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách. Hắn trả lời, ta còn theo Tom gặp mặt, vậy không cân nhắc kỹ như thế nào xử trí hắn. Trên thực tế ta cũng không hy vọng đưa hắn đi ngục giam. Đây đối với ta hoàn toàn không chỗ tốt, chỉ sẽ để cho các nhân viên người người tự nguy. Cái này cố nhiên có thể nhắc nhở bọn họ sau này phải cẩn thận. Có thể tác dụng phụ vậy tương đối lớn. Bây giờ phải làm là đền bù tổn thất. Để cho hắn đem thua thiệt rơi liền vốn lẫn lời lại kiếm về. Trừng phạt cũng phải có. Những thứ này chờ lát nữa suy nghĩ thêm. Bây giờ ta muốn biết nhất là kết quả thật là sai lầm. Hay là cố ý để cho công ty tổn thất như vậy hơn. Ta đã trước thời hạn thông báo cho đánh khống một đồng thời đem Google hơn đầu toàn bộ thanh trừ. Sạch sẽ, đơn giản đến liền thực tập sinh đều có thể làm việc. Từ ta chuyên nghiệp quan sát đi lên xem, ta cảm thấy hắn hối tiếc và kinh hoàng. Sợ, cũng không giống là giả vờ. Tom chắc chắn biết cố ý làm như vậy ý vị như thế nào. Hắn cũng không có tự giận mình lý do. Nếu muốn cho công ty thua thiệt bản, hoàn toàn có biện pháp tốt hơn. Theo Tom tiếp xúc không hơn, Sarah chẳng qua là đứng ở đúng trọng tâm góc độ lên cho ra đề nghị. Tiếp tục tới câu, trừng phạt nhất định phải có. Ví dụ như hủy bỏ 3 năm phần thưởng vàng, mấy trong năm tiền lương giảm phân nửa, quy định cao hơn công trạng tiêu chuẩn vân. cái này có thể đền bù bộ phận tổn thất, đồng thời vậy có thể tạo được cảnh kỳ tác dụng. Đối với đầu tư mới có giao phó, công ty này mặc dù theo nước ngọt đầu tư thuộc về cùng một tầng lầu, nhưng cũng không là nước ngọt đầu tư không phải sao? Muốn hơn là những người đầu tư cân nhắc, một lời hai nghĩa, thật ra thì nàng cũng muốn để cho Diệp Đông Thanh càng phụ trách một ít, mà không phải là giống như gần đây như vậy, vừa mất tung chừng 10 ngày cũng không thấy được người. Sarah trong ấn tượng các lão bản cũng sẽ không như vậy buông tuồng. Đối với quỹ xông lên giao dịch viên mà nói, nhất là cao cấp giao dịch viên, phần thưởng vàng đề thành mới là tiền lương đầu to. Diệp Đông Thanh cảm thấy loại này đề nghị thật tốt, cười tới câu, phía đầu tư nghĩ như thế nào đó cũng không liên quan chuyện của ta. Đối với công ty quỹ xông lên cầm công trạng nói chuyện, mà chúng ta phát triển bây giờ rất khá, sau này chỉ sẽ tốt hơn. Ngươi đi làm việc trước đi, giúp ta đem Tom và Ngô cũng gọi tới. Ta được theo bọn họ trước mặt nói một chút. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.